Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, siêu cấp bộ lạc. Converter dung kiều cầu phiếu giống nhau, theo Hoa Hiên làm ra như vậy cử động, ở dưới lầu mọi người, đều là giống nhau, dẫu sao sự thật ở trước mắt, ở phía trước vậy hạ nhất phàm thi thể, chính là chứng minh. Liền Bắc Cương thứ 9 kiêu tử cũng dám giết. Vậy ở nhà này tử trong cái này cổ nguyên hoa còn có ai không dám giết? Đơn giản là cho người một loại đến địa ngục cảm giác. Cái này cổ nguyên hoa chúa tể tại chỗ người sinh tử. Được, như vậy bên sau này chính là ta tới làm chủ. Ta đạt được mình nên có được, sẽ rời đi. Còn như cái này Bắc Cương thứ 9 kiêu tử chết, ta tới gánh vác. Đối với Bắc Cương chuyện, cổ nguyên hoa ở Bắc Cương sinh sống rất lâu, dĩ nhiên là biết rõ ràng. Nếu là ở Bắc Cương cương vực trong phạm vi, hắn thật vẫn không dám động tay, mà ở bên ngoài cũng chưa có cái loại đó ràng buộc, chỉ cần một cái cớ, chính là cái này Bắc Cương thứ 9 kiêu tử hạ nhất phàm tới trêu chọc mình. Dẫu sao hắn cổ nguyên hoa, nhưng mà tầng 10 tồn tại, thập trọng thực lực thiên cảnh, một cái bát trọng ngày qua trêu chọc, đây còn không phải là tự tìm đường chết sao? Không có ở đây Bắc Cương cương vực giết, là ở bên ngoài, cho dù là Bắc Cương những cái kia thái thượng trưởng lão cũng sẽ không để ý tới. Cường giả sinh tồn, nhược nhục cường thực, chính là như vậy quy tắc, nếu là cái này hạ nhất phàm so mình đi mạnh, chỉ cần không phải ở Bắc Cương trong, như thường liền có thể đem mình giết. Lão tiên sinh, nói cái gì chính là cái đó. Ta Hoa Hiên nhất định ăn tiền mã hậu. Ta cần người phụ nữ, cho ta một ít người phụ nữ. Còn có Dịch Tiểu Phi tin tức, ta cần hơn nữa cặn kẽ. Rõ ràng, Hoa Hiên gật đầu một cái. Đối với nữ sắc giữa sở thích, Bắc Cương rất nhiều người thích. Nhất là thực lực cường đại, đều sẽ có lò, sợ rằng cái này cổ nguyên hoa, ở Hoa Hiên suy đoán trong, cũng là một cái trong số đó, nhưng bỏ mặc như thế nào, bây giờ cổ nguyên hoa chính là tổ tông của mình, cái này tổ tông hắn Hoa Hiên phải phục vụ tốt lắm, vậy mình lấy được chỗ tốt mới có thể nhiều hơn, huống chi cái này cổ nguyên hoa ở đây. Sau hạ nhất phàm còn phải dựa vào phổ rất nhiều, thực lực mạnh mẽ thả ở bên kia. Lần này, Hoa Hiên ngược lại là phải xem, Dịch Tiểu Phi cái này, còn ứng đối thế nào, nên vì mình bảo bối cháu nhỏ đền mạng. Dẫu sao như vậy một ngày, mình đã chờ đợi rất lâu, thật sự là rất lâu rồi, không muốn chờ đợi, mà đây cổ nguyên hoa không thể nghi ngờ là mang đến cho mình cơ hội. Đối với Hoa gia trải qua sự việc ở Sơn Trang suối nước nóng trong, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên không biết. Bây giờ Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ vẫn còn ở là loãng huyết sắc linh lực chi nhận sự việc. Vui vẻ trước, lấy 20 cái huyết linh tinh làm giá. Năng lượng hội tụ có thể khiến cho dùng 3 lần linh lực chi nhận. Linh lực này chi nhận cùng người khác bất đồng, không phải từ Dịch Tiểu Phi trong cơ thể ngưng tụ ra, mà là từ nhẫn long văn để dành huyết linh tinh năng lượng trong. Lần 3 vận dụng, để cho Dịch Tiểu Phi có thể cùng Bát Trọng Thiên đánh một trận tư bản. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ở thiên nhân kiểu mẫu vận dụng dưới, mới có như vậy thực lực. Nếu đã vận dụng một lần, Dịch Tiểu Phi đương nhiên muốn hoàn toàn thử một chút chiến lực. Cái này dùng thử, có thể ứng chiến so tài người. Ở Sơn Trang suối nước nóng trong, chỉ có Lãnh Lâm Quyền. Bây giờ Lãnh Lâm Quyền thương thế mặc dù còn nữa, nhưng là thực lực ở trên, vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra thập trọng thiên cảnh đỉnh cấp chiến lực. Có thể Bát Trọng Thiên vẫn có thể làm được. Thực lực tầng 8. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ngã là mới vừa tốt, có thể làm so tài đối thủ, dĩ nhiên dám làm như vậy, đó cũng là đối với Lãnh Lâm Quyền tín nhiệm. giống nhau cái này còn không là Dịch Tiểu Phi một người chủ ý. Đừng quên, còn có rồng lưu manh hàng này sẽ cho dư Dịch Tiểu Phi đề nghị, chính là cùng Lãnh Lâm Quyền so tài, coi là chân tránh vận dụng thuần thục một chút loãng huyết sắc linh lực chi nhận uy lực. Cái này thật đăng ý nghĩa ở trên, không nên kêu lãng phí, chỉ là vì tốt hơn nắm giữ. Đến lúc đó ở đối diện nguy cơ lúc này có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực tới. Bây giờ làm như vậy cũng là vì sau đó ở nguy cơ trong có thể làm cho Dịch Tiểu Phi hơn nữa mạnh có lực đánh lại một phen. Ở sơn trang suối nước nóng trong sân, chỉ có Dịch Tiểu Phi cùng Lãnh Lâm Quyền hai người, đã phân phó Hàn Hùng không thể để cho bất kỳ người nào vào, bao gồm Lãnh Linh Lung, Yasuda Ryoko các người, đơn độc so tài, cùng Lãnh Lâm Quyền giữa va chạm. Quá trình này đương nhiên là rất kịch liệt, mà trong này, đối với Lãnh Lâm Quyền mà nói, ở Dịch Tiểu Phi trên người là một lần so một lần ngạc nhiên mừng rỡ. Nhất là đang luận bàn trong, mặc dù bây giờ chẳng qua là bát trọng thực lực thiên cảnh, có thể lại có thể bị Dịch Tiểu Phi dưới áp chế tới. Bản thân đây cũng là một chuyện rất mất mặt, hẳn sẽ để cho Lãnh Lâm Quyền tâm tình không tốt, nhưng là Lãnh Lâm Quyền không phải như vậy, ngược lại là rất vui vẻ gặp được Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn, tay kia đoạn, thật sự là kinh người vô cùng, nhất là vậy tóc đen đổi là tóc trắng ngay tức thì, để cho Lãnh Lâm Quyền cảm thấy tươi đẹp. Tới tay ở trên ngưng tụ loãng huyết sắc linh lực chi nhận, coi như là một lần nữa dành cho Lãnh Lâm Quyền đánh vào. Bởi vì là đang đối chiến trong, linh lực của mình chi nhận đụng vào nhau liền một chút sau đó liền trực tiếp sẽ tan hết, một kích bị tán loạn. Cái này chỉ có thể nói là với nhau linh lực chi nhận chênh lệch quá lớn mới có thể đưa đến như vậy tình huống. Như vậy sự việc đối với Lãnh Lâm Quyền mà nói, coi như là lần đầu tiên trải qua, cảm giác được Dịch Tiểu Phi linh lực chi nhận rất cùng người khác bất đồng. Cái này cùng người khác bất đồng, coi như là đại biểu một loại cường đại. Không thể không nói, đến Lãnh Lâm Quyền cái tiếng này tuổi tác cũng biết rất hâm mộ. Nhưng là Lãnh Lâm Quyền không hỏi Dịch Tiểu Phi trên người bất kỳ chuyện. Lãnh Lâm Quyền biết Dịch Tiểu Phi là đối với mình đồng ý, tín nhiệm mới có thể bại lộ như vậy đi ra, thuộc về Dịch Tiểu Phi bí mật, sẽ để cho Dịch Tiểu Phi mình cất giấu, không phải Dịch Tiểu Phi chủ động nói ra, hắn Lãnh Lâm Quyền không sẽ chủ động đi hỏi, bất quá lần này so tài, coi như là để cho Lãnh Lâm Quyền đối với Dịch Tiểu Phi càng thêm yên tâm đứng lên. Cùng Dịch Tiểu Phi tới một mình Nam Cương lúc này thật vẫn có thể dành cho một cái vui mừng thật lớn. Trước khi một ít lo âu cũng không có, nhưng liên quan tới Dịch Tiểu Phi chuyện hôm nay, Lãnh Lâm Quyền sẽ giấu giếm, không cùng Lãnh Thị Bộ Lạc những người khác nhắc tới. Dẫu sao lần này, đã để cho Lãnh Lâm Quyền biết được, Lãnh Thị Bộ Lạc trong, có phản đồ tồn tại, những thứ này phản đồ. Nếu là biết một ít, đem sự việc nói cho Địch Thị Bộ Lạc, còn có Kỷ Thị Bộ Lạc, vậy Dịch Tiểu Phi thì thật nguy hiểm. Ít nhất hôm nay Địch Thị Bộ Lạc, còn có Kỷ Thị Bộ Lạc biết được, đều có thể không động thủ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi còn chưa đủ để cho người coi trọng. Ngược lại là để cho Địch Thị Bộ Lạc, còn có Kỷ Thị Bộ Lạc cảm thấy, Lãnh Thị Bộ Lạc tìm một tên phế vật thánh tử, vậy thì ở thánh tử trận chiến lúc này đường đường tránh tránh chiến thắng. Dẫu sao ba bộ lạc lớn giữa tranh đoạt, có một số việc vẫn là phải cân nhắc đến Nam Cương những cái kia thái thượng trưởng lão. Thuộc về Nam Cương thái thượng trưởng lão, nhà bộ lạc, cái đó bộ lạc cái gì họ đều có. Ở Nam Cương trong, xa xa ở ba bộ lạc lớn trên, được gọi hô là siêu cấp bộ lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http